Vũ Thần Chúa Tể, chương 58, trước Tứ Cương, gocchuyenaudio.com. Dưới đài, Tần Trần cùng Ngụy Chân đều là sửng sốt, một ít học viện học viên trên mặt cũng đều mặt lộ cổ quái, đều nhìn về phía hai người lớp sơ cấp. Các học viên đều biết Tần Trần trước đây tại trong học viện lớn nhất đối đầu chính là Ngụy Hầu phụ con trai thứ hai Ngụy Chấn. Ngụy Chân xem như Ngụy Hầu gia tiểu hầu gia, song phương khó tránh khỏi sẽ cọ sát ra mùi thuốc súng đến. Lại là một trận thú vị tỷ đấu. Dưới đài, Ngụy Chân mắt nhìn Tần Trần, đau khổ cười, đối La Chiến nói. La Chiến đạo sư ta bỏ quyền. La Chiến sững sờ, dò hỏi. Ngụy Chân, ngươi xác định buông tha thi đấu? Ta xác định, Ngụy Chân cười khổ nói. Hắn là sợ Tần Trần, Tần Phấn lúc trước kết quả hắn cũng thấy, hắn cũng không muốn giống như Tần Phấn triệt để trở thành một phế nhân, ngược lại chính mình khẳng định không phải Tần Trần đối thủ, không bằng dứt khoát nhận thua, cần gì phải đi tự rước nhục. Còn như báo thù tất cả thì nhìn Lý Thanh Phong. Ồn ào, nghe vậy, trên trận mọi người truyền ra náo động, chuyện gì xảy ra, Ngụy Chân như thế trực tiếp nhận thua, đùa gì thế, trước đó Tần Trần tuy là đánh bại Tần Phấn, nhưng Ngụy Chân giàu gì cũng là lớp cao cấp uy tín lâu năm đệ tử, chỉ thiếu chút nữa bước vào địa cấp cường giả, dĩ nhiên so đều không so trực tiếp nhận thua. La Chiến mặc dù không rõ trắng nguyên nhân, nhưng cũng không có truy đến cùng, gật đầu nói. Tốt lắm, bây giờ tiến hành tứ cường thi đấu một cuộc tranh tài cuối cùng, Nhu Thanh Nguyên đối chiến Vương Khải Minh. Vương Khải Minh học trưởng, ngươi nhưng ngàn vạn phải thủ hạ lưu tình a. Nhu Thanh Nguyên vóc người rất nóng bỏng, mặc một bộ trạm rỗng bì giáp, 17 tuổi liền đã lâu ngực tấn công, mông phòng thủ, hướng về phía Vương Khải Minh điềm đạm đáng yêu nói ra. Dưới đài rất nhiều nam học viên tâm đều toái, tại một cái như vậy trước mặt người đẹp, người nam nhân nào ở dưới đắc thủ. Đối diện, Vương Khải Minh cúi đầu, ánh mắt nhìn mình chằm chằm đầu ngón chân, dường như không dám nhìn nàng. Nhu Thanh Nguyên trong lòng âm thầm đắc ý, mị nhãn không ngừng tung, nàng không tin Vương Khải Minh như vậy con em bình dân sẽ đối với chính mình thờ ơ, những thường dân kia đệ tử tại trong học viện trên cơ bản nhìn thấy nữ hài tử sẽ mặt đỏ, càng đừng nói bản thân dạng gợi cảm đại mỹ nữ. Bắt đầu tranh tài, La Chiến đạo sư cao giọng tuyên bố, Vương Khải Minh học trưởng, tứ cường danh ngạch đối Thanh Nguyên mà nói thật rất trọng yếu, ngươi đã đột phá địa cấp, có thể hay không đem danh ngạch nhường cho ta, nếu như ta có thể thu được tứ cường, Thanh Nguyên nguyện ý thật tốt báo đáp học trưởng. Nhu Thanh Nguyên nháy mắt to ôn nhu gợi cảm thanh âm, để cho người ta xương đều nhanh phải yếu mềm, ám muội nét mặt càng làm cho dưới đài mọi người hô to ăn không tiêu. Không thể, ngay mọi người đắm chìm trong Nhu Thanh Nguyên mỹ sắc trong thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm chợt vang lên, bá, một đạo chói mắt ánh đao trong nháy mắt nổ bắn ra đi, chém về phía Nhu Thanh Nguyên. Đối diện, Vương Khải Minh bỗng dưng ngẩng đầu thần sắc lãnh đạm, mặt không chút thay đổi, căn bản không từng bị Nhu Thanh Nguyên mị hoặc nửa phần. Ngươi, Nhu Thanh Nguyên duyên dáng gọi to một tiếng, thân hình chợt lui, chỉ mảnh treo chuông tránh thoát ánh đao, vài tóc đen theo nàng cái trán rơi, mạo hiểm vạn phần. Nhưng không đợi nàng lấy lại tinh thần, bạch bạch bạch gocchuyenaudio.com, vô số ánh đao như thiên sơn tràn đầy tuyết cuốn tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, Nhu Thanh Nguyên hai vai, hai chân, bụng dưới nhất tề phun ra tiên huyết, lưu lại hơn 10 nhiều nhỏ bé vết đao. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, Nhu Thanh Nguyên sắc mặt trắng bệch bị đao khí chấn thương nội tạng. Ngươi bại, thu đao vào vỏ, Vương Khải Minh ôm chiến đao, mặt không chút thay đổi đi xuống lôi đài, phảng phất này chiến đao mới là hắn tình nhân một dạng, lưu lại một mặt yêu kiều nộ Nhu Thanh Nguyên. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trên đời vẫn còn có như thế không biết thương hương tiếc ngọc nữ nhân. Từ đó, Thiên Tinh Học Viện cuối năm kỳ thi cuối năm tứ cường học viên ra lò. Theo thứ tự là Lý Thanh Phong, Tần Trần, Triệu Linh San, Vương Khải Minh. Trong trừ Tần Trần bên ngoài, dư ba người đều là địa cấp sơ kỳ tu vi. Được tứ cường tuyển thủ đã quyết ra, mọi người nghỉ ngơi trước một khắc đồng hồ, khôi phục chân khí cùng thể lực kế tiếp tiến nhập vòng bán kết quyết đấu. Cát phó viện trưởng cao giọng quát lên, giữa sân, Lý Thanh Phong, Vương Khải Minh, Triệu Linh San ba người đều hai bên nhìn đối phương một cái, ánh mắt ngưng trọng, ở trong mắt bọn hắn, đều là địa cấp ba người bọn họ mới là chân chính đối thủ, còn như Tần Trần, đi đến một bước này đã là cực hạn. Đương nhiên, Lý Thanh Phong cùng Triệu Linh San bởi vì có chút nguyên nhân, cũng quét mắt một vòng Tần Trần ẩn chứa thầm ý, sau đó, ba người tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục lên, còn như Tần Trần, phía trên một trận căn bản không so tự nhiên không cần bổ sung chân khí. Trên thực tế, lúc trước tứ cường thi đấu, mọi người tiêu hao trong cơ thể cùng chân khí cũng không nhiều, nhưng chiến đến thời khắc này, đã đến thời khắc mấu chốt nhất còn lại mấy người cũng không dám khinh thường chút nào. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Ba người đồng thời mở mắt ra, đứng lên, ánh mắt gần như trong nháy mắt đan vào một chỗ, bộc phát ra nồng nặc chiến ý, còn chưa bắt đầu thi đấu, ba người giữa bầu không khí đã giương cung bạt kiếm lên, đối ba người bọn họ mà nói, bọn họ sau đó phải tranh đoạt, không phải trước hai, mà là đệ nhất. Cái này không vẻn vẹn quan hệ đến thắng thua, càng là quan hệ đến, người đó Thiên Tinh Học Viện đệ nhất thiên tài. Mọi người đều là địa cấp cường giả, nhất định phải phân ra cái thắng bại. Còn như Tần Trần, đã bị bỏ qua. La Chiến đi tới trên đài, thân là đạo sư, hắn xa xa cũng thôi cảm thụ được vài tên tuyển thủ giữa hỏa dược vị khí, không khỏi mỉm cười. Chỉ có như vậy bầu không khí, mới có thể bồi dưỡng được thiên tài chân chính. Kế tiếp chính là vòng bán kết, để cho chúng ta nhìn một chút vòng bán kết trận đầu học viên. La Chiến đưa tay đưa vào rút thăm dương, nhẹ nhàng một khuấy, xuất ra hai cái số que mộc bài. Triệu Linh San đối chiến Tần Trần. Khi La Chiến tuyên bố đối thủ thời điểm, Triệu Linh San nhất thời sững sờ, nhìn về phía trên khán đài Lương Vũ, chân mày hơi nhíu lại. Khang Vương gia cũng là hơi sừng sốt đối Lương Vũ nói. Lương Đại Sư chuyện này. Hắn biết rõ Lương Vũ đối Tần Trần có bao nhiêu quan tâm, nếu như Linh San đánh bại Tần Trần, Lương Vũ trong lòng có thể hay không đối Linh San không đầy. Lương Vũ trong lòng cũng là có chút buồn bực, hắn không muốn thấy nhất chính là cái này kết quả. Ai, Lương Vũ thở dài, đối Khang Vương gia nói. Góc chuyện audio.com. Khang Vương gia đừng lo lắng, tuy là Linh San chỉ có thể dừng bước tứ cường, nhưng chỉ bởi vì nàng gặp là Trần Thiếu, nếu như biến thành người khác, không hẳn như vậy. Khang Vương gia trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên, Lương Vũ muốn can thiệp thi đấu, này Tần Trần đến là cái gì của hắn. Trong lòng tuy là đau khổ vạn phần, Khang Vương gia chỉ được cười khổ nói. Bản Vương giống như tiểu nữ nói một tiếng đi, vừa nói, hắn muốn đứng lên, lấy Linh San tính cách để cho nàng nhận thua e sợ so giết nàng còn khó chịu hơn, nhưng cùng đắc tội Lương Vũ so sánh, cũng chỉ có thể như vậy. Vương gia ngươi đây là, Lương Vũ nghi ngờ nói. Lẽ nào Lương Đại Sư không phải muốn cho Linh San nhận thua sao? Khang Vương gia cũng sửng sốt, lão phu làm sao sẽ để cho ngươi làm như vậy sự tình? Lương Vũ khóc cười không được, ta ý là, Linh San gặp Trần Thiếu, là chắc chắn. Thất bại, chuyện này, không thể nào đâu, Khang Vương gia đối Triệu Linh San cũng là lòng tin tràn đầy. Không tin nói ngươi cứ nhìn đi, Lương Vũ lắc đầu cười khổ nói. Tuy là trong lòng không tin, nhưng Khang Vương gia vẫn là ngồi xuống, nhưng trong lòng thì lớn lên thở phào một hơi. Khách chương.